Nữ hoàng làm dáng, chương 26, góc truyện audio.com, ngón tay thon dài của người đàn ông nhẹ nhàng vuốt ve trên sấp tài liệu của Sở Tích. Sau khi đau lòng, Cố Minh Cảnh lại ngây người. Trang đầu tiên là ảnh chụp Sở Tích năm 18 tuổi khi mới vừa bước vào giới giải trí. Cô bé trong ảnh mắt ngọc mày ngài, nụ cười trong sáng đến nỗi không một ai có thể liên hệ những chuyện từng xảy ra với cô cả. Sau đó anh lại nhớ đến tấm ảnh Sở Tích bị bắt nạt, giữa hàng chân mày lại toát lên nét tàn bạo. Trợ lý Cao khéo hiểu lòng người, thấy vẻ mặt của tổng giám đốc nhà mình liền biết sắp có biến, ông lập tức tỏ vẻ quan tâm tiến lên, bày tỏ ông sẽ tìm cái đám rác rưởi dám ăn hiếp cô Sở ngay. Cố Minh Cảnh không phản đối, anh chỉ ừ một tiếng. Trợ lý Cao rời khỏi, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại cho anh. Cố Minh Cảnh nghe thấy tiếng đóng cửa của ông, bỗng dưng lấy lại tinh thần. Có thể anh, có lẽ, đã nảy sinh một loại tình cảm khó nói đối với cô nhóc đáng thương luôn muốn chạy trốn anh rồi. Trong phòng làm việc cả ngày nay Phó Bạch đều bị oanh tạc đủ các loại tin tức, cũng là lần đầu tiên anh ta biết Sở Tích lại có nhiều chuyện quá khứ thế này, kinh ngạc cả buổi trời mới tiêu hóa hết. Lúc trước anh ta cứ tưởng Sở Tích chỉ là một cô gái điều kiện gia đình không tốt nhưng lại có vẻ ngoài xinh đẹp trời cho mà thôi. Anh ta nhìn gương mặt nhỏ trắng trẻo của cô cuối cùng không nhịn được mà hỏi, lúc trước mấy người bắt nạt em không hận bọn họ hả? Đáy mắt Sở Tích trầm xuống, xong đó lại cong khóe môi, anh nói xem, nhưng mà đều đã ngồi tù cả cũng coi như xong. Phó Bạch ngồi tù, Sở Tích ôm gối ôm vào ngực dựa vào sofa rồi nói, năm ngoái em có nghe kê chuyện đánh chết người, chắc phải bốc lịch 10, 20 năm. Phó Bạch, cũng tốt, Hastic thăng thương Sở Tích thăng chiếm trệ cả ngày trên hot search, điện thoại của Phó Bạch và Sở Tích bị truyền thông gọi đến suýt cháy máy, nhưng hai người không nhận bất cứ cuộc gọi nào. Chương trình chúng ta là bạn học hết gọi điện thoại rồi lại gửi mail, tất cả đều có ý để Sở Tích trở lại tiếp tục quay chương trình. Phó Bạch cau mày nhìn mail tổ chương trình gửi đến, hỏi Sở Tích bên kia bảo em quay về tiếp tục quay, em muốn đi không? Sở Tích im lặng, cô không muốn từ bỏ cuộc sống vườn trường trong chương trình, nhưng cảnh tượng giờ tự học buổi tối khi biên đạo chương trình tuyên bố cô tạm thời ngừng quay vẫn còn hiện rõ trước mắt cô. Đáng tiếc đời này cô không thể đi học nữa, Sở Tích thất vọng thở dài, cô lắc đầu, không đi. Phó Bạch lập tức hiểu ý cúi đầu gõ mail trả lời lại, anh ta vừa gõ vừa nói, chương trình này chìm cũng đáng đời, không đi thì thôi, thấy em có tin đồn xấu là bắt em ngừng quay ngay, bây giờ lại bảo em quay về. Làm sao có chuyện như thế, anh xa cách tôi hôm nay, ngày mai bà đây sẽ khiến anh với Cao không tới. Sở Tích nghe thấy hai chữ bà đây đầy mạnh mẽ phát ra từ miệng của Phó Bạch, cô nhíu mày. Cô bấm vào Weibo chính của mình, mấy ngày nay thu được không ít fan, bình luận của ngày đầu tiên từ FC toàn quốc của Sở Tích dưới bài đăng huy hiệu cảnh sát của ba cô, nội dung bình luận chỉ có hai chữ. Ôm ôm, fan bên dưới đều rất đau lòng. Sở Tích cảm động không thôi, thật ra cô đã bước ra khỏi những chuyện trong quá khứ từ lâu, gần đây bỗng dưng lại để lộ vết sẹo ấy, trong lòng cũng cảm thấy tiếc nuối vì không thể tiếp tục đi học. Sở Tích lại phát hiện mình nhận được rất, góc truyện audio.com, nhiều tin nhắn riêng từ những người không theo dõi mình, cô bấm vào xem thử, có rất nhiều người xa lạ gửi cho cô vô số tin nhắn, thổ lộ chuyện hồi xưa mình từng bị bạo lực học đường. Loại chuyện thế này, có đôi khi nghe thì thấy cách xa với cuộc sống của những người bình thường, nhưng nó thật sự xảy ra ở bên cạnh chúng ta. Người may mắn có thể vượt qua, nhưng lại có rất nhiều người bất hạnh không cách nào xóa bỏ vết thương ở trong lòng. Cảm ơn Sở Tích luôn lạc quan tiến về phía trước, cổ vũ người hâm mộ có hoàn cảnh giống cô vượt lên quá khứ. Cô gần như tự mình trả lời từng tin nhắn một, từ cô dùng nhiều nhất chính là cố lên, thật ra đoạn thời gian đầu bị buộc thôi học cô cũng đã từng tuyệt vọng đến mức nghĩ đến chuyện tự sát. Sau đó bà nội bị bệnh, cô bắt đầu đi làm kiếm tiền, mỗi sáng phải lái xe ba bánh đi giao nước uống cho từng nhà, về sau thì lại gặp người săn tìm ngôi sao trong lúc đang đi giao nước. Lập tức có fan nhận được tin nhắn của Sở Tích đăng tin. Sở Tích trả lời tin nhắn của tôi nè. Đóng ngoặc vuông, cố lên, chúng ta nhất định phải sống tốt, để những người trước kia bắt nạt chúng ta phải mở to mắt mà nhìn cho kỹ. Đóng ngoặc vuông, em tuyên bố, từ nay về sau em chính là gạch của chị. Đóng ngoặc vuông, trả lời em thật nè, đẫm nước mắt, JPG, Sở Tích cưng fan quá đi. Đóng ngoặc vuông, Tích bảo cố lên, mặc dù đại gia kia không cần chị nữa, nhưng bọn em vẫn cần chị. Chị là Tích bảo tốt nhất, mặc đồ rẻ tiền tham gia mấy chương trình chìm nghỉm, đóng phim máu chó thì sao? Dựa vào sự cố gắng của bản thân để kiếm tiền thì chị là giỏi nhất. Em rất xem trọng chị. Đóng ngoặc vuông, Sở Tích, sao lời này cô nghe thấy khó chịu vậy nhỉ? Bây giờ cô không tiếp tục quay chúng ta là bạn học nữa cho nên lịch trình tiếp theo bị trống. Phó Bạch gửi mail cho tổ chương trình xong, lại bắt đầu đau đầu tiếp theo phải sắp xếp cho Sở Tích như thế nào? Thật ra Phó Bạch vẫn muốn Sở Tích Nhận đóng phim, nhưng vì lúc trước diễn xuất quá nát gây trở ngại trong bộ phim bom tấn lúc trước bị chê cười, ngoại trừ Cố Minh Cảnh thì không ai muốn mời cô cả. Sau khi chia tay Cố Minh Cảnh lại càng không nhận được kịch bản phim. Nhưng dạo gần đây vì thân thế của Sở Tích bị đào ra nên đã lôi kéo không ít cảm tình, độ hot tăng cao thu hút một vài chương trình đến tiếp xúc nhưng lại không hề có đoàn phim nào. Lúc trước Phó Bạch có làm trợ lý nên đã từng xem không ít tiểu hoa trong giới đóng phim, lúc nào cũng trừng mắt lời thoại thì nói không rõ, anh ta cảm thấy diễn xuất của Sở Tích bị diễu cợt rất là oan ức. Cô còn trẻ, người lại xinh đẹp, đúng là phần thưởng của ông trời, diễn xuất luôn bị mọi người chửi như cứt chuột. Nhưng bọn họ sao không chịu nhìn xem những người diễn cùng Sở Tích là ai? Tất cả đều là những nhân vật phái thực lực lừng lẫy trong giới, Sở Tích chỉ là một cô gái tay ngang mới vừa ra mắt chắc không thể nào theo kịp người ta, không chỉ mỗi mình Sở Tích không theo kịp tiểu hoa cùng tuổi trong giới có không ít nhưng có ai dám vỗ ngực cam đoan mỗi lần diễn với những người phái thực lực mà không bị khớp. Người xưa có câu, năng lực đều là nhờ những người đồng hành làm bật lên. Mới debut chưa được bao lại tìm toàn nhân vật nổi tiếng đến làm nền cho Sở Tích diễn xuất non nớt, bây giờ Phó Bạch bắt đầu nghi ngờ lúc trước không phải Cố Minh Cảnh nâng Sở Tích lên, đây rõ ràng là hại Sở Tích mà. Câu này có thể hiểu là A không giỏi nhưng nhờ B quá. Góc truyện audio.com, giờ làm nổi bật khả năng của A trở nên giỏi nhất trong hai người. Sở Tích đáng thương tuổi còn nhỏ nhưng không biết đã đắc tội anh ở chỗ nào. Lịch trình tiếp theo của Sở Tích nhanh chóng được quyết định là một chương trình về cuộc sống có tỷ lệ người xem ổn định nhất dạo gần đây của Đài Hoa Quả, Nhà Nhỏ Của Chúng Ta mời cô đến làm khách mời trong một tập. Trước đây đa số đều là những show chiếu mạng đến mời Sở Tích, lúc nhận được lời mời từ chương trình này, bản thân Sở Tích cũng rất ngạc nhiên, sau khi hỏi tổ chương trình thì mới biết rõ nguyên nhân. Là do Đồng Vi từng cùng quay chung Trái Tim Dũng Cảm rồi từng chịu phạt chung rồi tập bước đều với cô, hiện tại anh ta là một trong ba khách mời cố định của chương trình, nhờ anh ta đề cử với tổ chương trình mời Sở Tích đến tham gia một tập. Tổ chương trình nhận được đề cử của Đồng Vi, lại thấy gần đây chuyện thân thế của Sở Tích được tung ra rất có đề tài thế nên đồng ý ngay. Sau khi lịch trình đi quay Nhà Nhỏ Của Chúng Ta của Sở Tích tung ra thì mọi người đều rất quan tâm, một là do chương trình này đã hot sẵn, khách mời mỗi kỳ đến quay đều sẽ bị bàn tán một phen, hai là Sở Tích xảy ra nhiều chuyện như thế, đây là lần đầu tiên cô lộ diện sau khi bị một chương trình phát sóng thường xuyên ép phải ngừng quay. Lần xuất hiện kỳ này rất quan trọng. Không nói đến những chuyện khác, thân thế Sở Tích đúng là thảm thật, con liệt sĩ cùng bà nội sống nương tựa lẫn nhau, cuối cùng còn bị bạo lực học đường buộc phải nghỉ học, sau còn bị người ta lôi cái trình độ cấp 3 ra mà mắng đến không ngóc đầu dậy nổi. Chương trình về cuộc sống Nhà Nhỏ Của Chúng Ta không có nhiệm vụ khiêu chiến, ba MC cố định ở trong một nông trang có phong cảnh xinh đẹp, bọn họ cùng khách mời ăn cơm, nói chuyện phiếm, làm việc nhà nông, đặc biệt là mỗi khi tối đến, mọi người sẽ ngồi quây quần trong viện nhỏ vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm, đây chính là thời điểm tâm tình thích hợp nhất. Thậm chí đã có gạch tạo chủ đề Sở Tích cố lên, Sở Tích đừng khóc dưới Weibo chính thức của chương trình. Có khi nào Sở Tích vừa lộ diện đã rưng rưng kể về quá khứ trước ống kính hay không? Có khi nào lại khóc lóc kể lể lên án chuyện mình bị bạo lực mạng hay không? Hay là có khi nào vừa che mặt khóc thút thít vừa tố khổ nhằm chiếm được sự đồng tình của mọi người, sau đó phát huy cực hạn thuộc tính hoa trắng nhỏ? Tuy rằng chuyện này thật sự không phải là tố khổ, mà là cô khổ thật. Nhà Nhỏ Của Chúng Ta quay rồi mới phát sóng, nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng gì, vì thỉnh thoảng sẽ dò dỉ ảnh liên quan đến chương trình từ người dân địa phương, vì khách mời thường xuyên đến trấn nhỏ dưới núi để mua đồ. Thỉnh thoảng, tổ chương trình sẽ đăng hình khách mời đến quay vào ngày hôm đó, để thu hút độ hot. Fan của chương trình và fan Sở Tích đều ngồi canh trước máy tính, fan chương trình đã chuẩn bị sẵn bình luận thông cảm với Sở Tích. Fan của cô thì đã chuẩn bị Tích Bảo cố lên, ôm Tích Bảo một cái, để khống chế bình luận, chuẩn bị đợi đến khi nào lộ ảnh qua đường thì sẽ chiếm đóng khu bình luận. Đúng như dự đoán, buổi tối cùng ngày Sở Tích đến quay chương trình, Weibo của chương trình đúng giờ đăng ảnh khách mời hôm nay. Ảnh vừa đăng lên, trong lúc fan không thèm nhìn mà chuẩn bị chờ để bình luận, bỗng nhiên có người phát hiện ra có điều bất hợp lý. Hình, góc truyện audio.com, Sở Tích khóc lóc kể lể đâu? Không những không có, mà điều quan trọng là Sở Tích đâu? Sở Tích ở chỗ nào? Mọi người tập trung nhìn vào tấm ảnh duy nhất của chương trình, non xanh nước biếc, có một chiếc xe ba bánh chạy bon bon trên con đường làng cong cong khúc khuỷu, phía sau xe chất đầy bắp mà người ngồi cùng đống bắp ở phía sau xe ba bánh với gương mặt sống không còn gì lưu luyến kia chính là MC cố định của chương trình Tiêu Hưng Ninh. Còn người ngồi trên ghế lái của xe ba bánh này, là một cô gái mặc đồ chống nắng màu nhạt đang cầm lái chạy về phía này, thân trên của cô hơi nghiêng về phía trước, đôi mắt nhìn thẳng, vài sợi tóc bị gió thổi bay về sau. người hâm mộ, đối mặt với cô gái lái xe ba bánh này, tất cả bình luận mà mọi người đã chuẩn bị sẵn như an ủi, ôm một cái cố lên, đừng khóc bỗng dưng không thể nào đăng lên được. Hành động khó hiểu của một nữ minh tinh, mì hùa tiếng Nhật, nghĩa là sự quấy rầy, sự làm phiền, nhưng sang Trung lại trở thành những chuyện khó hiểu. Có đôi khi nó cũng bao hàm cả ý nghĩa tiếng Nhật và tiếng Trung, tùy theo sự việc mà hiểu theo ý khác nhau. Thành phố B, Cố Minh Cảnh bước ra từ nhà lớn của nhà họ Cố. Một tuần anh sẽ về nhà một lần để thăm ông Cố, nhưng đa phần mỗi lần hai cha con gặp nhau cũng chỉ nhìn nhau mà không nói gì, có đôi khi sẽ cùng ăn cơm với nhau, có đôi khi cơm cũng không ăn, chỉ ngồi một lát rồi đi. Tài xế lái xe đến, đậu vững vàng trước mặt Cố Minh Cảnh. Trợ lý Cao mở cửa xe cho anh. Anh ngồi hàng ghế phía sau, trợ lý Cao ngồi ở ghế lái phụ. Trong xe vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng động cơ của xe. Cố Minh Cảnh cất điện thoại vào, bỗng nhiên nhìn bác tài xế trung niên đằng trước. Tài xế run rẩy vì ánh mắt nhìn chằm chằm từ phía sau, ông nhìn vào kính chiếu hậu, mắt đối mắt với Cố Minh Cảnh. Cố tổng, tài xế không biết tại sao anh lại nhìn mình như thế, vội vàng thu hồi tầm mắt nhìn thẳng về phía trước lái xe mà như ngồi bàn trông. Cố Minh Cảnh nhìn bác tài xế đang tập trung lái xe, anh bỗng hỏi, bác biết lái xe ba bánh không? Tài xế bị dọa suýt nữa là buông cả tay lái. Hả, Cố tổng vừa hỏi ông cái gì thế? Biết chạy xe ba bánh không hả? Tôi đang lái chiếc xe vô cùng sang trọng của anh lại hỏi tôi có biết lái xe ba bánh không hả? Đầu óc của kẻ có tiền đều thần kỳ như thế hả? Không, tôi không biết. Tài xế khó hiểu, chỉ đành thành thật trả lời. Cố Minh Cảnh không nói gì, chiếc xe lại trở nên yên tĩnh. Chỉ có trợ lý Cao sau khi nghe câu hỏi khiến tài xế khó hiểu của Cố Tổng xong, dường như ông nghĩ đến chuyện gì, sau đó lại lắc đầu. Tình đầu của Cố Tổng đấy. Dạo này Cố Tổng xuất hiện thường xuyên nhỉ, mặt cười, cách trương.